xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4827, bị tính kế muội muội 7. Góc truyện audio.com. Chỉ những thứ này, Chu Cần nhìn xem trong tay hơi mỏng mấy tờ giấy tư liệu. Cái này không phải liền là phổ thông khuê các nữ tử sao? Tề Khánh, ngươi có phải hay không có đi nghiêm túc tra? Tề Khánh, thuộc hạ đã rất cố gắng, nhưng có thể tra được chỉ có nhiều như vậy. Được rồi, tất nhiên nàng người mang võ công, khẳng định sẽ đem bí mật che giấu, không dễ dàng tra được cũng bình thường. Nói như vậy, Đường gia còn có Vân Bình Quân cũng không biết nàng có võ công chuyện này. Tề Khánh, xem bộ dáng là không biết, vậy thì có ý tứ. Chu Cẩn sờ lên cằm, con mắt khẽ híp một cái khuê các nữ từ người mang võ công, liền bên người nàng người thân cận cũng không biết, đây chính là một kiện khó lường đại sự a. Nhiếp chính vương phi là muốn cho Đường Quả tương lai gả vào nhiếp chính vương phủ, chuyện này nhất định là muốn chờ nhiếp chính vương phi sau khi chết sự tình. Mà nàng thân thể kia đoán chừng không vượt qua được 3 năm liền phải không có. Vào phủ sớm nhất cũng là người không có năm tiếp theo, cũng liền nói, hắn chỉ ít có thời gian 4 năm có thể làm chút gì đó. Chỉ là 4 năm sau, hắn cũng không biết có nắm chắc hay không, hắn người đều còn không có trưởng thành. Sớm làm, sẽ có rất nhiều phiền phức. Nguyên bản hắn là tính toán chờ lâu chút thời gian, nhiếp chính vương bản sự khác không có, chỉ quốc bản lĩnh cũng khá. Có nhiếp chính vương tại cái kia trấn nhiếp triều cương, hắn ngược lại là có thể vụng trộm lớn mạnh chính mình thế lực. Không cần phải nhắc tới tiến đến ứng đối những lão đầu kia, chờ ngày nào đó hắn thành chân chính con hổ, cái kia nhiếp chính vương cũng liền vô dụng. Chủ tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ biện pháp đem người cướp đến tay. Tề Khánh là Chu Cần tín nhiệm nhất tâm phúc, hắn không có che giấu, đem lời trong lòng nói. Tề Khánh, ngươi đến suy nghĩ cái biện pháp, không cần sớm động thủ, là có thể đem người đoạt tới. Tề Khánh nội tâm là có chút kích động, thế nhân đều biết rõ chủ tử đối với nữ nhân không hứng thú, có người vụng trộm ở phía sau nghị luận, nói chủ tử là một cái bất lực. Những năm trước đây còn có người không tin, đút lót cung nữ, để cung nữ nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn chủ tử. Không nghĩ tới chủ tử vừa vặn nhờ vào đó, đem những cái kia cây đinh cho xử lý. Bọn họ đến bao nhiêu chủ tử liền mượn cớ phát cáu, đem những cái kia cung nữ cây đinh toàn bộ xử lý. Chủ tử bảo tính tình một màn, để đại thần trong triều bọn họ tổn thất nặng nề. Đến nay trong cung những cái kia cung nữ cây đinh, một cái đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc tới chủ tử, sau đó liền không có. Chủ tử, ngươi là hoàng đế, muốn người, nhiếp chính vương chẳng lẽ sẽ còn không cho? Tề Khánh nói, chúng ta vị này nhiếp chính vương, mặt ngoài công phu còn là làm tốt. Ta để ý không phải nhiếp chính vương, Chu Cẩn đau đầu mà nói, vạn nhất nàng không thích đâu. Tề Khánh, hắn lúc ấy cái gì, suy nghĩ cả nửa ngày là sợ người ta cô nương không nguyện ý, không phải, hôm nay chủ tử làm sao là lạ thật, chẳng lẽ đối vị kia Đường nhị tiểu thư động tâm? Chủ tử, không ngại trước tìm cơ hội tiếp xúc nhiều, nhìn lại một chút vị này Đường nhị tiểu thư người làm sao, nói thế nào, nàng cùng Đường gia còn có nhiếp chính vương đều có mấy phần quan hệ. Tề Khánh vẫn có chút lo lắng, dù sao nhân gia mới là toàn gia. Chu Cần có chút tiếc nuối, cũng là trước không nóng này, góc truyện audio.com. Không, ta cảm thấy nàng nhất định cùng Đường gia, còn có nhiếp chính vương không phải một đám, không phải vậy lớn như vậy bí mật bọn họ làm sao không biết. Tề Khánh không có lên tiếng, hắn cảm thấy chủ tử nhà mình là thật vất vả coi trọng cái cô nương, có chút không thể tiếp nhận thân phận của đối phương, sợ bọn họ tương lai là đối lập một mặt. Chủ tử thật đáng thương, tuổi còn nhỏ làm hoàng đế, đại thần trong triều nhìn chằm chằm, hàng ngày mong đợi hắn chết, nhiếp chính vương khống chế đại quyền, mặt ngoài tôn kính, trên thực tế không có coi hắn là thứ gì to tát. Cách chương.